Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, kiếm của ta có thể giết người. Thánh tử cuộc chiến cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Tuyển ra thế hệ này mạnh nhất thánh tử, tên này mạnh nhất thánh tử không chỉ có độc nhất vô nhị phong hào. Càng có thể tại ngày sau tiến vào thống trị tứ đại thánh địa Trung Thiên Vực bổ túc. Đây cũng là tứ đại thánh địa tại sao lại coi trọng như vậy thánh tử trận chiến nguyên nhân. Thánh tử cuộc chiến mở ra. Theo Bạch Vũ tiếng nói rơi xuống. Lần này thánh tử cuộc chiến chính thức mở ra. Dựa theo lần trước thông lệ. Tại thánh tử nhóm đăng tràng tỉ thí trước. Tất cả thánh địa hội đi đầu phái ra chuẩn thánh tử nhóm tiến hành giao đấu. Xem như làm tiếp xuống thánh tử cuộc chiến thêm nhiệt. Chân Vũ Thánh Địa đối chiến Lưu Ly Thánh Địa. Tứ Đại Thánh Địa tất cả chọn một tên trưởng lão làm trọng tài. Chấp pháp bồn tràng tỷ đấu chính là Chân Vũ Thánh Địa bát trưởng lão Đỗ Vô Trần. Mời Chân Vũ Thánh Địa cùng Lưu Ly Thánh Địa quyết định xuất chiến nhân tuyển. Một đám Chân Vũ Thánh Địa trưởng lão thấy đầu chiến liền rút chúng Lưu Ly Thánh Địa. Bất giác âm thầm nhíu mày. Bây giờ Chân Vũ Thánh Địa nhân tài điêu linh, ngoại trừ Diệp Hiên bên ngoài, tựa hồ cũng không có người nào đem ra được. Để cho Liễu Vĩnh lên đi. Tam trưởng lão Ti Không Lân nhìn trần chờ không quyết định đám người một chút về sau. Nói ra, liền Liễu Vĩnh đi, Diệp Vô Đạo lập tức đánh nhịp quyết định hạ xuống. Trên thực tế, tại một đám chân vũ trong các đệ tử bên ngoài cũng chỉ có Liễu Vĩnh tu vi cao nhất. Đạt đến chân linh cảnh đỉnh phong, Lưu Ly Thánh Địa phạm không. Một người mắt to mày rậm hòa thượng đầu chọc leo lên quyết đấu tràng. Lưu Ly Thánh Địa phái ra là đồng dạng là chân linh cảnh đỉnh phong chuẩn thánh tử phạm không. Chân Vũ Thánh Địa Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh là tam trưởng lão Ti Không Lân đệ tử. Năm đó cùng Diệp Hiên từng cạnh tranh với thánh tử vị trí. Thua về sau liền luôn luôn bế quan tu luyện. Cho đến hôm nay thánh tử cuộc chiến vừa rồi xuất quan. Riêng phần mình cho biết tên họ về sau. Hai người trong nháy mắt liền kết giao khởi thủ. Chân linh cảnh ở giữa quyết đấu. Tự nhiên không vào được các trưởng lão pháp nhãn. Nhưng thánh địa các đệ tử thì là nhìn say sưa ngon lành. Lớn tiếng khen hay tiếng cổ võ liên tiếp. Liễu Vĩnh muốn thua. Diệp Hiên đang nhìn một lát sau liền cau mày nói ra. Thiếu gia, đây là vì sao? Cái kia Phạm Không không phải một mực đang trốn tránh Liễu Vĩnh sư huynh thế công sao? Diệp Dung Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Liễu Vĩnh chậm, Phạm Không nhanh. Diệp Đạm Phong lời ít ý nhiều giải thích nói. Xác thực như Đạm Phong nói, đối diện Phạm Không rõ ràng cho thấy tốc độ hình võ giả. Mà Liễu Vĩnh vừa ra tay chính là địa giai võ kỹ. Cái này vốn là cũng không sai. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn uy lực cực lớn. Ra chiêu lại chậm rãi chiêu thức. Chống bị tiêu hao linh khí. Dẫn đến tiếp sau chiêu thức theo không kịp. Diệp Hiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên như Diệp Hiên nói. Ở khu vực Vĩnh Linh hết giận hao tổn không sai biệt lắm thời điểm. Phạm Không cấp tốc gần sát. Một quyền liền cầm Liễu Vĩnh đánh bay ra ngoài. Lưu Ly Thánh Địa thắng. Đỗ Vô Trần bất đắc dĩ cao giọng tuyên bố lên kết quả. Ai, mắt thấy Liễu Vĩnh thua như thế gọn gàng. Chân Vũ Thánh Địa tất cả trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng. Để cho Ti Không Lân cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Lưu Ly Thánh Địa người nhao nhao hoan hô lên. Trận đầu liền thắng như thế thoải mái. Chứng minh bọn hắn Lưu Ly Thánh Địa đúng là trong thánh địa mạnh nhất tồn tại. Tam sư huynh thua. Ai, tại sao lại bị Lưu Ly Thánh Địa người thắng đây? Liễu Vĩnh thật sự là phế phẩm. Ngay cả Lưu Ly Thánh Địa giả hòa thượng đều không thắng được. Chân Vũ Thánh Địa đệ tử thì nhao thở dài dâng lên. Còn có một số người đối Liễu Vĩnh rất là bất mãn. Một cái khác trận, Huyền Băng Thánh Địa cùng Phượng Vũ Thánh Địa chuẩn thánh tử. ngược lại là đấu ngang sức ngang tài. Sau cùng Huyền Băng Thánh Địa chuẩn thánh tử lấy yếu ớt ưu thế bắt lại chàng tỷ đấu này. Tiếp đó vẫn là Chân Vũ Thánh Địa đối chiến Lưu Ly Thánh Địa. Đỗ Vô Trần liên tiếp hai trận cũng là rút được Lưu Ly Thánh Địa. Cái này khiến tâm hắn dưới buồn bực không thôi. Phong Nhi đã chết, bây giờ còn có ai có thể xuất chiến? Nhị trưởng lão Ti Không Kỳ cau mày, hận hận nhìn Diệp Vô Đạo một chút. Lệ Phong không chết lại như thế nào? Hắn có thể thắng. Diệp Vô Đạo đối với Ti Không Kỳ lời nói căn bản cũng không thèm nhìn. Các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ đệ tử so với Liễu Vĩnh càng là không chịu nổi. Với lại lần này Lưu Ly Thánh Địa phái ra chuẩn thánh tử Phạm Linh, so với khi trước Phạm Không càng phải cường đại, bọn họ đệ tử đi lên chỉ có thể tự rước lấy nhục. Diệp Vô Đạo, các ngươi Chân Vũ Thánh Địa thương lượng xong chưa vậy? Lưu Ly Thánh Địa bên này thích sân mắt thấy Diệp Vô Đạo bọn người, thậm chí ngay cả nhân tuyển đều tìm không ra, dương dương đắc ý trào phúng dâng lên. Ra ra, để cho Đạm Phong ra sân. Diệp Hiên âm thanh truyền ra. Diệp Đạm Phong, hắn được sao? Diệp Vô Đạo chưa nói chuyện, Ti Không Kỳ đã nghi vấn lên Diệp Đạm Phong. Diệp Vô Đạo nhìn Diệp Hiên một chút, gặp hắn sắc mặt tràn đầy tự tin, liền gật đầu, tốt, vậy liền để Đạm Phong bên trên. Ti Không Kỳ gặp Diệp Vô Đạo căn bản không nhìn cho hắn, cảm thấy thầm hận không thôi. Lưu Ly Thánh Địa Phạm Linh. Phạm Linh tướng mạo mượt mà, thân hình hơi mập, hơi có chút đầu mập tai to bộ dáng. Diệp Đạm Phong. Diệp Đạm Phong hoàn toàn như trước đây yên lặng. Phạm Linh nhìn chằm chằm Diệp Đạm Phong nhìn thoáng qua, đã thấy hắn chỉ có chân linh cảnh hậu kỳ tu vi, không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Các ngươi Chân Vũ Thánh Địa là không phải không người, thậm chí ngay cả cái chân linh cảnh đỉnh phong đều không phái ra tới. Ha ha, còn cầm thanh trường kiếm, kiếm của ngươi có thể dùng để làm gì? Phá Phật gia phòng ngự a. Ngay tại Phạm Linh mở miệng chào phúng lúc, Diệp Đạm Phong thân hình đã di chuyển, trường kiếm bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang, như sét đánh hướng phía Phạm Linh chém tới. Diệp Đạm Phong tốc độ ngoài Phạm Linh dự kiến, để cho hắn lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn phản ứng thần tốc, toàn thân linh khí điên cuồng tuôn ra. Phạm Linh khẽ quát một tiếng, một vòng hiện ra kim quang mâm tròn tức khắc xuất hiện ở trước người hắn. Diệp Đạm Phong phảng phất giống như không thấy, thân hình không ngừng vọt tới trước. Theo Phạm Linh liên tục không ngừng linh khí chuyển vận, mâm tròn lập tức điên cuồng xoay tròn, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lục đạo luân hồi. Phạm Linh hai tay đẩy, kim sắc mâm tròn mang theo thế dễ như bỡn, hướng phía Diệp Đạm Phong đánh tới. Diệp Đạm Phong nhanh chóng bổ ra mấy kiếm, cầm vòng tròn thế công tiêu hao bộ phận về sau, không lùi mà tiến tới, cả người thẳng tắp hướng phía mâm tròn đụng tới. Cái này Diệp Đạm Phong tự tìm đường chết à? Cũng dám ngạnh kháng ta lục đạo luân hồi. Phạm Linh vui mừng trong bụng. Oanh, lục đạo luân hồi đánh trúng Diệp Đạm Phong, trong nháy mắt để cho Diệp Đạm Phong há miệng phun ra máu tươi. Thân hình càng là không ngừng lắc lư, nhưng mà hắn lại như cũ cầm kiếm trực hành, không có lui ra phía sau nửa bước. Cái gì? Phạm Linh có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Đạm Phong một chút. Ngay tại Phạm Linh ngẩn ra trong nháy mắt, Diệp Đạm Phong đã như quỷ mị vậy nhích tới gần Phạm Linh. Hàn quang lóe lên, Phạm Linh chỉ cảm thấy trên cổ hơi hơi một ngứa, sau đó đau kịch liệt cảm giác bỗng nhiên đánh tới, máu tươi nhất thời theo trong cổ phun ra. Ngươi! Phạm Linh trong miệng phát ra một tiếng yếu ớt âm thanh, lập tức cả người chậm rãi ngã xuống. Khụ khụ. Lúc trước ngạnh kháng lục đạo luân hồi để cho Diệp Đạm Phong bị thương không nhẹ thế, lau khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn khí tức hoàn toàn không có Phạm Linh một chút. Diệp Đạm Phong trong miệng thốt ra mấy chữ,